Chương 242, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 21. Canh thứ nhất ô mê mang trong bóng tối, rất nhiều hình tượng thuần hiện ở trước mắt, hỗn loạn ý thức từ từ hình thái, chậm rãi mở mắt, màu đo cùng cái giỏ nhan sắc ở giữa con ngươi nhan sắc rõ ràng, phía trên là trần nhà trắng loãng, quan sát một chút chung quanh, màu trắng ga giường cùng đơn giản thiết kế, không có nhàn nhạt mùi nước thuốc cũng không lộ vẻ gây mũi, muốn đưa tay mới phát hiện. Lúc này một cô âm ái mềm mại chính đem tay của mình nắm thật chặt. Quay đầu đi, cho thấy một đạo thân ảnh quen thuộc ghé vào bên giường, nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Dương không thể tưởng tượng nổi dùng một cái khác tay rủi rủi con mắt, sau đó mới xác nhận mình không có nhìn lầm, đen hoàng giao nhau quần áo, hoàng sắc tóc ngắn bên thai xưa nay không từng cầm xuống thai nghe, không phải hệ lệ xạ là ai thế nhưng là nàng vì sao lại ở cái địa phương này còn có trước đó mình không phải đang cùng lũ gì ạ chiến đấu sao hồi tưởng đến chuyện lúc trước, liền ra lũ gì ạ. Tiến vào xì phơ lũ cà vờ, cùng tim dọc cách chiến đấu, sau đó lũ gì ạ bài trừ phong ấn, cùng lũ gì ạ chiến đấu, sau đó mình bị lũ gì ạ tuyệt chiêu trúng mục tiêu, tiếp xuống đã nói lên QNZ không nhớ rõ, bất quá nơi này là bệnh viện. Tướng so mình quả thật là bị lù gì ạ đánh thành bị thương nặng đi từ ở nổ và chạy tới sao nhìn về phía ngủ thiết đi, vẫn như cũ nắm thật chặt mình ế lệ xạ, không có đưa tay rút ra, dùng một cái tay khác đem đặt ở mình bên giường áo khoác cầm lên cẩn thận chùm lên thân nàng, vô. Luận như thế nào, một cái nữ hải tử bởi vì chính mình ngàn dặm xa xôi chạy đến, liền đã để cho mình rất cảm động, huống hồ trong khoảng thời gian này, mình cũng rất muốn nhớ nàng ôm một lát sau. Ngủ say nữ hải rốt cục chỉnh đến, đột nhiên ngẩng đầu đối mặt, là một đôi đỏ cái giỏ giao nhau hai mắt, đôi mắt này đối với hệ lệ xạ tới nói cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng đã từng liền gặp qua, trong lúc nhất thời cả cái trong phòng bệnh giống như lúc ở giữa đọc lại, đột nhiên hệ lệ xạ trong hốc, mắt lập lòe ra nước mắt, vừa định muốn no ý trùy hệ nờ, cũng cảm giác được một trận mềm mại dán tại trên người mình. Một trận nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cho người ta một loại buông lỏng cảm giác, rất lâu đều không có cảm giác như vậy, vang lên bên tai có chút nức nở thanh âm, xem ra chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, quả thật làm cho nàng rất lo lắng đâu nhẹ nhàng đưa tay vô hệ lệ xạ phía sau lưng an ủi nàng. Thật xin lỗi để ngươi lo lắng cảm giác giống như nói cái gì cũng không quá phù hợp, nửa ngày cũng chỉ nghĩ đến một câu nói kia mà đã, hệ lệ xạ nghe tiếng không nói gì. Thân thể lại phát ra rất nhỏ run rẩy, Dương cảm giác được, ôm tay của mình khí lực liền thêm lớn mấy phần, một lát sau, giống như mệt mỏi, hệ lệ xạ rốt cục buông lòng tay ra. Người tên ngu ngốc này, tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy, vạn nhất thật chết mất làm sao bây giờ nhìn trước mắt mang theo mỉm cười Dương, hệ lệ xạ nhịn không được trách nói. Kém một chút mình liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Thua thiệt hắn còn cười đến ra đến thật sự là muốn chọc giận chết mình khi mình tại ở nổ và tiếp vào điện thoại thời điểm, lập tức ngay cả muốn làm sao cũng không biết, mình tại ở nổ và hắn tại rồ ở tổ, liền tính nghĩ phải lập tức cảm thấy bên cạnh hắn đều làm không được duy nhất có thể làm liền là mau chóng chạy tới, mau sớm đi vào bên cạnh hắn. Dương nghe âm thanh chỉ có thể có chu tờ lúng túng nói, ta đây không phải ném hại mà phúc lớn mạng lớn không chết được cái gì phúc lớn mạng lớn. Lạn sở tiên sinh nói ngươi lúc trước đã không có sinh mệnh dấu hiệu, nếu như không phải tam thánh thú kịp thời xuất hiện, lù gì ạ xin nhờ bọn chúng dẫn ngươi đi tìm được hụt dùng lực lượng của nó để ngươi phục sinh ngươi đã chết ngươi có biết hay không ai biết để lệ xạ lại là càng kích động nói, đang khi nói chuyện, trong giọng nói lại là mang theo một tia giọng nghẹn ngào Dương thấy thế không khỏi sững sờ. Chủ động phía trên bảo vệ nàng là ta không tốt. Về sau sẽ không lại để ngươi lo lắng nghe hệ lệ xạ, Dương mới biết được, xem ra lũ gì à một kích kia cũng không phải là chỉ là vẹn vẹn để cho mình thụ thương mà thôi. Lời nói câu nói nói nếu như tam thánh thú chưa từ nở dê xuất hiện, hoặc là nói hủ không nguyện ý cứu mình, vậy mình nhất định phải chết, nơi nào còn có cơ sẽ tiếp tục sống cũng không trách hệ lệ xạ kích động như vậy đúng rồi sự tình về sau thế nào, tình huống bây giờ như thế nào đống nhiên nghĩ tới, hệ lệ xạ muốn nói hay. Không lời nói, mình còn quên đi, mình bị đánh trúng trước tình huống còn tương đương nguy hiểm. QNZ không biết mình hôn mê mấy ngày, bên ngoài bây giờ tình huống đến tột cùng như thế nào, nghĩ đến cái này A Dương, vội vàng buông lỏng ra hệ lệ xạ hỏi. Người yên tâm đi đã không sao ngươi bị tam thánh thú mang đi về sau, nghỉ lại tại ổ lỉ vì nẹ City phụ cận eo biển cùng hờ ái lần ở bên trên bộ kẹ mẩn nhóm đều xuất hiện, còn có Long Chi Hương bộ kẹ mẩn nhóm cũng đều xuất hiện, hợp lực đánh bại Lũ Dì ạ. Hiện tại đã trải qua khôi phục lại bình tĩnh nghệ lệ xả nghe tiếng, cũng biết Dương lo lắng chuyện này, cho nên liền mở miệng đem chính mình tới sau đó giải được tình huống đều nói cho Dương. Long Hương mọi người cũng tới sao Lũ Dì ạ thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng Lũ Dì ạ trả dị giật bọn chúng một phen giao chiến về sau, cu nở dê tiêu hao một chút thể lực, thêm xuống đến hàng vạn mà tính bổ kẹ mẩn đồng thời phát động công kích, liền xem như Lũ Dì ạ cường đại tới đâu cu nở dê ngăn cản không được. Rất nhanh liền đem thể lực hao hết, đánh bại Lũ Dì ạ về sau, mưa to biển động vòi rồng được sự giúp đỡ của Lũ Dì ạ mới rốt cục lắng lại cái kia nó đâu trầm mặc một lát sau, Dương lại mở miệng hỏi. Hệ lệ xá nghe tiếng sững sờ, ngay từ đầu không rõ Dương nói nó là ai, bất quá nhìn Dương dáng vẻ, lập tức hiểu, Dương nói nó là ai. Cho nên mở miệng nói ra, nó thụ thương rất nặng. Trước mắt tại hở ái lần nở Lũ Dì ạ cùng Tam Thánh Điểu cùng Tam Thánh Thú canh chừng thật sao Dương nghe tiếng trả lời một câu liền trầm mặc. Trước sau liên nghĩ một hồi, mặc dù mình kém chút chết mất nhưng là, tựa hồ một điểm cu nở dê không oán hận nó. Tại Lũ Dì ạ lần thứ nhất nghĩ muốn hủy diệt thế giới thời điểm, hắn không tại, không biết đến tột cùng là ai đúng ai sai, chỗ hắn không làm đánh giá, mà bây giờ, cẩn thận liên nghĩ một hồi, đã nó đã bị phong ấn, nhưng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Không chính là bởi vì nhân loại sao mặc dù phóng xuất ra Lũ Dì ạ không phải bọn hắn, nhưng là không có thể phủ nhận nhân loại phạm sai lầm. Nếu như đổi lại mình là Lũ Dì ạ, có lẽ QNZ sẽ làm ra giống như nó sự tình đi hệ lệ xả nhìn xem trầm mặc Dương cũng không. Có quấy rầy, nàng hiểu rất rõ Dương tính cách biết hắn ý nghĩ trong lòng hệ lệ xả lựa chọn trầm mặc, nhưng lại cũng không thể tha thứ Lũ Dì ạ suýt chút nữa thì Dương mệnh không còn.